Theo đuổi nam thần, chương 11, góc truyện audio.com, hơi nóng xuyên thấu qua lớp vải mỏng, dục vọng trên người ngày càng mãnh liệt, dù có trở ngại ngăn cách, hoa thần vẫn có thể cảm nhận được nơi mềm mại no đủ của Giản Hân. Anh không đùa giỡn với cô nữa, ôm cô ngồi trên ghế salon, cởi bỏ ràng buộc, nắm chặt dục vọng đâm chặt vào tiểu huyệt. Giản Hân mới trải qua sự đời, chỗ đó tương đối chặt hơn nữa, hoa thần vốn kiêu ngạo, lúc tiến vào cần rất nhiều sức lực. Lớp thịt non không ngừng hút đầu quy của anh, thậm chí còn hút chặt như muốn nó tiến sâu vào. Hoa thần hơi ngửa lên, căng thẳng đâm dục vọng của mình thẳng sâu vào. Đừng, a, dục vọng to lớn tiến vào, Giản Hân không thể nào nói lên được cảm giác này, rất chướng, rất thỏa mãn, rất khó chịu, thậm chí có cả đau đớn, nhưng đây là một loại thỏa mãn khó diễn tả thành lời. Giản Hân không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ. Giản Hân rên rỉ không hề cố ý làm ra vẻ quyến rũ, chỉ là trực tiếp lộ ra thỏa mãn của mình. Tiểu huyệt của cô không ngừng hút chặt dục vọng của hoa thần. Hoa thần thoải mái ở bên trong cô lớn thêm một chút. Hoa thần hít một hơi, đâm dục vọng thật sâu vào. Giản Hân uốn éo người, bắt đầu liên tục rên rỉ. Dễ chịu thì kêu lên, hoa thần động đậy thắt lưng, vừa làm cũng không quên thúc giục Giản Hân kêu lên. Giản Hân theo lời anh, vâng lời rên rỉ lớn hơn. Không phải kêu như vậy, bỗng nhiên hoa thần ngừng động tác, nâng mông Giản Hân lên, để cho cô ma sát với dục vọng của mình, xấu xa nói, em phải kêu giống như buổi sáng đó. Tổng giám đốc, lỗ tai Giản Hân ửng đỏ lên, vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Kêu lên, anh liền cho em, muốn trực tiếp như vậy sao? Giản Hân xấu hổ nhắm chặt mắt lại, nhưng thân thể khó chịu mà dãy dụa. Không muốn, hoa thần thấy thế cố ý rút dục vọng đang chôn sâu trong cơ thể Giản Hân, quy đầu ma sát với âm đo của cô, hết sức khiêu khích nhưng lại không chịu tiến vào. Đừng, a, thân thể Giản Hân khó chịu dãy dụa, muốn anh làm gì, hãy kêu lên. Ừ, muốn, tổng giám đốc, đi vào, Giản Hân thẹn thùng giấu khuôn mặt vào ghế salon, còn gì nữa không, muốn tổng giám đốc động đậy. Cảm thấy hoa thần cũng không có thỏa mãn, Giản Hân lại cắn răng nói ừ. Dùng sức động đẩy, đổi một từ, hoa thần cầm tay mềm mại của Giản Hân, bắt đầu vuốt ca, bỗng nhiên ra sức đè hoa hạch của Giản Hân. Phải nói muốn anh em, Giản Hân thấy toàn thân khó chịu giống như có dòng điện chạy qua cả người, hai mắt thiếu chút nữa không ra nước mắt, cô nghiêng đầu nhìn hoa thần, bản thân anh quần áo chỉnh tề, lại biến cô thành dáng vẻ này, còn muốn cô nói những từ đó. Quả thực là điên khùng, khiến cho người khác thật tức giận mà. Nói không nên lời, tay của hoa thần lưu luyến hoa huyệt của Giản Hân, ngón tay dính đầy dịch mật, Giản Hân bị vui sướng làm mất khống chế, rốt cục cũng nói. Tổng giám đốc, em, lớn lên, em nói, muốn tổng giám đốc đốc đi vào, hung hăng em, Giản Hân không thể nhịn được nữa, nghẹn đỏ mặt nói một câu. Hoa thần cúi đầu mà nở nụ cười hai tiếng, lần thứ hai đi vào trong. Bàn tay to lớn của hoa thần dọc theo chiếc eo nhỏ nhắn của cô, để dục vọng to lớn của mình trong thân thể cô không ngừng động đậy, miệng còn không quên dụ dỗ. Kêu lên, anh muốn nghe, Giản Hân đang mơ màng trong tình dục, sợ động tác của hoa thần ngừng lại, cô mặc kệ xấu hổ, lớn tiếng rên rỉ. A, tổng giám đốc, thật lớn, được to, a, em bị, góc truyện audio.com, chướng, tổng giám đốc, Giản Hân nói vậy làm hoa thần rất thỏa mãn, anh cử động phần eo bắt đầu lên xuống. Tổng giám đốc, đừng, a, thật là thoải mái, Giản Hân vô lực chìm trong bể dục, hai tay cô nắm chặt ghế sofa, hai chân không tự chủ được co lên, miệng thốt nên lời rên rỉ. A a a, sau một hồi, cùng với tiếng thét chói tai, thân thể cô khẽ run lên, bụng hơi co lại, đầu ngước lên cao, run rẩy đạt tới cao trào. Tỉnh lực ngàn từ, hoa thần từ từ rút dục vọng mình ra khỏi cơ thể Giản Hân. Cách chương.